thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọn dẹp xong mọi thứ thì trời đã sáng càng gần đến ngày tận thế. Khương Tư nằm trên giường, nhắm mắt lại, ký ức đầy máu tanh như thủy triều ập đến, cảm giác xé rách tim gan bất chợt bao trùm toàn thân. Cô đột ngột mở to hai mắt, thần sắc lạnh lùng, hai tay bấu chặt lấy chăn, siết chặt rồi lại siết chặt hơn, cho đến khi toàn thân toát mồ hôi lạnh, tay truyền đến cảm giác đau đớn đến thấu xương. Khương Tư thở hổn hển, tự trấn an bản thân. Không sao rồi, không sao rồi, không phải đang nằm mơ. Cảm xúc dần dần bình ổn trở lại, Khương Tư đi đến nhà bếp uống một cốc sữa bò, nằm trở lại giường, miễn cưỡng ngủ được 3 tiếng đồng hồ, trời còn chưa sáng, lại đi đến chợ đầu mối lớn nhất thành phố S. Khương Tư bước vào cửa hàng thực phẩm, hỏi bà chủ. Bà chủ, loại lương thực nào để được lâu nhất ạ? Không gian không phải là tĩnh, phải ưu tiên chọn loại thực phẩm có hạn sử dụng dài. Bà chủ cười nói, lúa gạo và cao lương để được lâu nhất, có thể để được 10 năm, đậu tương có thể bảo quản được 3 đến 7 năm, lúa mì bình thường có thể bảo quản được 2 đến 4 năm, ngô nếu phơi khô, môi trường chống côn trùng tốt, cũng có thể bảo quản được 2 đến 3 năm. Những loại lương thực này sau khi được chế biến, hạn sử dụng cũng chỉ còn 1 năm. Khương Tư gật đầu, vậy cho tôi 1 tấn lúa gạo, 1 tấn cao lương, đậu tương, lúa mì, ngô cũng lấy 5.000 cân. Bà chủ làm ăn buôn bán, số lượng ít ỏi của Khương Tư, căn bản không khiến bà ấy sợ hãi. Người đẹp có muốn thêm gì nữa không? Khương Tư gật đầu, lại lấy thêm 2.000 cân gạo trắng, 1.000 cân bột mì, 500 cân gạo nếp, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen mỗi loại 100 cân, miến khô, bún khô mỗi loại 100 túi, dầu đậu nành, dầu hướng dương, dầu lạc mỗi loại 100 thùng. Cho dù cô không trồng trọt, cũng đủ cho gia đình cô ăn trong 10 năm rồi. Lương thực sinh tồn cơ bản đã được đảm bảo, Khương Tư đi đến khu vực gia vị. Muối rất quan trọng, nước tương sau khi ăn hết, còn có thể dùng đậu tương ép lấy, đường cũng có thể dùng mầm lúa mạch để nấu, nhưng muối thì không được. Thành phần chính của muối là natri clorua, không tồn tại vấn đề về hạn sử dụng. Khương Tư một hơi lấy hẳn 5 tấn, đường trắng, đường phèn, đường đỏ, củ cải muối, trà, củ cải khô, trứng bắc thảo, trao, tương đậu, gia vị lầu, váng đậu, dưa cải chua, trứng vịt muối, cải muối mai khê, táo tàu, kỳ tử, ớt khô, mật ong, hạt tiêu, đại hồi, bột ngọt, men nở, muối nở, nước tương, xì dầu, giấm trắng, giấm đen, rượu nấu ăn, ngũ vị hương, thịt hun khói, mì ăn liền, thịt hộp, v.v. Vì hạn sử dụng, Khương Tư chỉ mua số lượng đủ dùng trong 2 năm. Đồ ăn vặt, trà sữa, sô-cô-la, nước ngọt, cà phê mà cô thích cũng chỉ mua một ít. Bánh quy nén tiện lợi khi ăn, hạn sử dụng lâu, lại có cảm giác no bụng, thì mua luôn một lúc 100 thùng. Rượu trắng nguyên chất có tác dụng lớn, lúc quan trọng còn có thể dùng làm cồn. Khương Tư lấy 2 vại lớn, tiện thể mua cho cha và ông nội 10 chai rượu ngũ lương dịch. Cách chương.